Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, âm phù môn. Long Hồ Cảnh võ giả danh xưng nhất lưu cao thủ, nghe vào uy phong bát diện, kỳ thực cũng chính là tại xuống dốc thiên vu giới bên trong coi như một phương nhân vật. Phóng tới trước đây Trường Thanh giới, Xích giới, Bình Linh giới, thậm chí phóng tới Tụ Vân Sơn Mạch bên trong, đều không đáng nhắc lên. So với võ đạo, âm phù môn am hiểu hơn vẫn là nuôi quỷ, dịch quỷ chi thuật, ác quỷ âm hồn, khó lòng phòng bị. Bởi vậy âm phù môn đệ tử, hoặc là nói như Tử Hiên tán nhân bực này nắm giữ quỷ dị bí pháp nhân sĩ, chân thực chiến lực lại không thể lấy đơn thuần võ đạo cảnh giới tới phân chia. Lục Thanh Phong nghĩ đến Tử Hiên tán nhân, hắn cùng Tử Hiên tán nhân tự mình giao thủ qua, trước sớm liếc mắt liền nhìn ra bản thân tu vi, cũng liền tương đương với thai tức cảnh tứ ngũ trọng. Theo Tử Hiên tán nhân chính mình nói, hắn dừng lại tại võ đạo gân cốt cảnh giới nhiều năm, bởi vì trước kia lưu lại ám thương, nhưng thủy chung không thể đột phá tới nội tráng chi cảnh. Như thế so sánh, võ đạo gân cốt cảnh giới tương đương với thai tức cảnh trung kỳ, võ đạo nội tráng cảnh giới tương đương với thai tức cảnh hậu kỳ, lại hướng lên Long Hồ cảnh tương đương với chân khí cảnh. Có lẽ là giai đoạn trước, có lẽ không chỉ giai đoạn trước, không có chạm mặt, Lục Thanh Phong cũng không dám xác định. Nhưng Tử Hiên tán nhân tuy là gân cốt cảnh giới, trên giang hồ chỉ có thể tính làm tam lưu hảo thủ, thế nhưng là một tay câu hồn đại pháp phối hợp quan bát cửu nan kiếp pháp bên trong mộ được một tia gia long, ba đạo thuật pháp, lại có thể cùng Long Hồ cảnh một trận chiến, thậm chí chiến thắng. Thường nhân nếu là thấy võ đạo thấp, coi thường Tử Hiên tán nhân, tránh không được bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thậm chí mất mạng. Âm phù môn môn nhân phần lớn cũng là như thế, dù không có Tử Hiên tán nhân lợi hại như vậy, nhưng cùng giai vô địch, càng một cảnh giết địch đều là bình thường. Nuôi dưỡng ác quỷ, cho dù ai cũng không biết âm phù môn môn nhân có bao nhiêu át chủ bài. Mắt thấy sắp lạc bại, sau lại gọi ra ác quỷ, chuyển bại thành thắng, tình huống nhìn mãi quen mắt, chung quanh môn phái nhiều mặt đau không ngớt. Âm phù môn, Lục Thanh Phong tìm hiểu đạo thuật sau khi, cũng đang suy nghĩ như thế nào tại thiên vu giới mở ra cục diện. Thiên vu giới tu hành tuyệt tích, lấy Lục Thanh Phong từ Tử Hiên tán nhân chỗ được đến tin tức đến xem, trong thế tục cái gọi là Long Hổ cao thủ, ngoại cương tông sư, nội cương đại tông sư, chỉ là đem nhục thân rèn luyện cường đại, khí lực kinh người, lại thêm một thân nội ngoại cương khí, chiến lực bền bỉ, thế là có thể trăm người địch, ngàn người địch, kỳ thực không cách nào dẫn khí nhập thể, linh khí không còn tình huống dưới, lại như thế nào tu luyện, cũng có cực hạn chỗ, nhảy không ra hậu thiên lồng chim. Lấy Lục Thanh Phong chân khí cảnh lục trọng tu vi, không vào trúc cơ hạng người, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Người tu hành tị thế không ra, thế tục ở giữa lực lượng liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Một thế này, Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, trong lòng đại khái có quy hoạch. Âm phù môn ở vào Phi Tiên Sơn bên trên, môn nhân đệ tử mấy chục, phần lớn đều là trên giang hồ tam lưu nhị lưu hảo thủ. Mỗi một cái thả ra, đều có thể một mình đảm đương một phía, lại am hiểu dịch quỷ chi thuật, bị phổ thông trại dân tôn xưng là tiên sư. Âm phù môn đệ tử không nhiều, nhưng trưởng khống xung quanh hơn trăm dặm thôn trại, hạt nội tử dân vượt qua 5 vạn, có thể ảnh hưởng xung quanh 3-500 dặm, là không tầm thường đại phái. Những năm gần đây, âm phù môn không biết sao, bắt đầu ở các trong thôn trại chọn lựa cương tráng chi sĩ, hoặc là phân phối đến quặng mỏ bên trong lấy quặng, hoặc là tập kết quân đội, huấn luyện thành ngũ, tựa hồ tại chuẩn bị một trận đại chiến. Một ngày này, Phi Tiên Sơn bên trên, Âm Phủ Môn đương nhiệm môn chủ Trường Giã Hoành Đao lập tức ngồi ở vị trí đầu. Thứ năm năm thứ ba đại học thô, lưng hùm vai gấu, càng một mặt thô cuồng hung hoành, không giống như là từng môn chủ, ngược lại giống như là rất thích tàn nhẫn tranh đấu mãng phu. Nhưng mà hắn lại là Âm Phù Môn gần trăm năm nay thứ một ngày mới. Ngắn ngủi 20 năm, cũng nhanh muốn tu luyện tới Long Hồ cảnh giới, bị Âm Phù Môn coi là có hy vọng nhất xung kích tông sư chi cảnh đệ tử. 7 năm trước, tiền nhiệm môn chủ nghe gió chủ động thoái vị, tướng môn chủ chi vị truyền cho Trường Giã. Trường Giã tướng mạo dã man, kỳ thực cũng xác thực dã man. Bất luận là trương binh vẫn là dịch dân khai thác mỏ, đều là lấy thủ đoạn cương ngạnh. Ngắn ngủi 7 năm, Âm Phù Môn trì hạ rất dân tử thương vô số. Nhưng Âm Phù Môn cường đại, rất dân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá Âm Phù Môn trước đây cũng tuyệt không phải thiện thiện hạng người. Nuôi quỷ, dịch quỷ môn phái, nghĩ cũng biết không phải là loại lương thiện. Chỉ có thể nói năm gần đây Trường Giã thượng vị, càng thêm hung tàn mà thôi. Trường Giã ngồi ở vị trí đầu, nghe gió ngồi ở một bên. Vị này Âm Phù Môn tiền nhiệm môn chủ, khuôn mặt ngược lại là hiền lành, từ đầu đến cuối cười, ước chừng có 6-70 năm tuổi, trên mặt đã bắt đầu gầy gò. Võ giả tu hành, cuối cùng khó mà đột phá ràng buộc. Dù là tu hành đến Long Hồ cảnh, ngoại cương cảnh, cả đời cũng bất quá trên dưới trăm năm tốt sống. Trên dưới trăm năm vừa đến, cuối cùng đất vàng một bồi. Trường Giã nghe gió ở trên, dưới tay tụ lấy 8 tên trưởng lão, hộ pháp, đều là nội tráng cảnh nhị lưu hảo thủ, hoặc khuôn mặt hung ác, hoặc âm trầm không chừng, hiển nhiên đều không phải thiện thiện hạng người. Trường Giã nhìn về phía dưới tay một thật thà béo giống như mặt cười Phật lão già, trong miệng oanh tiếng nói: Phi Hổ trưởng lão, có không có điều tra rõ ràng Long Sơn phái chiến sự thế nào? Thật thà lão béo, tức Phi Hổ trưởng lão, trên mặt mang cười, cười ha hả trả lời: Tình huống không ổn, Long Sơn phái đuổi rắn chi thuật bị Bách Độc Môn lấy độc chướng chi pháp phá sạch sẽ. Long Sơn phái hai vị hộ pháp chết trong độc chướng. Dưới mắt Bách Độc Môn chính tiến thẳng một mạch, trừ bỏ Long Sơn phái khắp nơi cứ điểm, thẳng bức Vạn Xà Sơn. Bách Độc Môn bất quá là một đám đùa bỡn độc thuật oát con, có thể có mạnh như vậy? Trường Giã nghe tiếng, trên mặt không tin. Bách Độc Môn mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng là Âm Phù Môn cùng Long Sơn phái rằng co hơn trăm năm. Đối Long Sơn phái thực lực lại rất rõ ràng, đám kia chơi rắn ra hỏa, thậm chí so với bọn hắn những này chơi quỷ còn khó quấn hơn. Trường Giã vừa nghĩ tới tê réo lên không ngừng, vọt hành tại trong rừng các loại rắn độc, liền một trận tê cả da đầu phiền não trong lòng. Hắn cũng nghĩ qua diệt trừ Long Sơn phái, nhưng là đánh không lại, thế là coi như thôi. Dạng này Long Sơn phái, Bách Độc Môn nói thế như trẻ tre liền tiến thẳng một mạch. Phi Hổ trưởng lão nghe vậy cười nói: Bách Độc Môn tinh thông độc thuật, thi triển độc chướng, Long Sơn phái nô dịch Vạn Xà chết trốn thì trốn, quân lính tan rã. Lúc trước Long Sơn phái tự tin có thể lấy Vạn Xà thành quân, liền không có từ trại dân bên trong chọn lựa tinh tráng hán tử tạo thành quân đội. Giờ phút này Vạn Xà bị khác, bị đánh trở tay không kịp, đã tới không kịp lại huấn luyện quân đội, lạc bại ngay tại mấy ngày nay. Phi Hổ trưởng lão trưởng khống tình báo, lại người già thành tinh, đối Bách Độc Môn, Long Sơn phái chiến cuộc thấm nhuần tại tâm. Lúc này nói tới: Ha ha, ta liền nói Long Sơn phái như vậy tự đại, như thế nào năm lần bảy lượt đến cầu ta Âm Phù Môn. Nguyên lai là không chịu nổi. Đáng đời. Trường Dã nghe, chỉ chú ý tới Long Sơn phái tự hành, trở tay không kịp mấy chữ này mắt, lập tức cười to, vẫn là bổn môn chủ khôn khéo, sớm huấn luyện đại quân, kia Bách Độc môn vừa đến, đảm bảo dạy bọn họ đẹp mắt. Phi Hổ trưởng lão nghe, cười không nói, nghe gió ở bên, khẽ cau mày nói, Bách Độc môn có thể lấy độc chướng chi thuật đối phó Long Sơn phái. Chưa hẳn không thể lấy thủ đoạn giống nhau. Đối phó kia huấn luyện không lâu 800 cường tráng. Trường Dã nghe xong, bĩu môi nhưng cũng không có lật lọng. Nghe gió nói, nhìn về phía Phi Hổ trưởng lão thân bên cạnh một lão ẩu. Trong miệng hỏi, Vân Hà, có không có cái gì cách đối phó? Tên gọi Vân Hà lão ẩu nghe vậy. Lắc đầu nói, Bách Độc môn danh xưng có bách độc. Có thể phòng được một môn độc thuật, lại không phòng được trăm loại. Có thể giải được một loại kịch độc, lại giải không được trăm loại. Muốn đối phó Bách Độc môn, chỉ có chủ động xuất kích, đem dẫn đội Bách Độc môn môn nhân chém giết. Không có chế độc người, chính diện chém giết, 800 cường tráng đầy đủ ứng phó Bách Độc môn đại quân. Cái này dễ xử lý. Trường Dã cười to nói, chỉ cần sư tôn cùng chư vị trưởng lão tế ra ác quỷ, giết mấy cái sẽ chỉ dùng độc quát con dễ dàng. Trên trận trong lòng mọi người xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Môn chủ này tư chất tu hành xác thực không thể nói. Nhưng ái mộ quyền thế hết lần này tới lần khác lại không có quyền mưu chi tâm. Chách chách hô hô, quả thực làm người đau đầu. Nghe gió ở bên miệng nói, chúng ta đối Bách Độc môn có phòng bị, Bách Độc môn đối với chúng ta định cũng có phòng bị. Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, lại nhìn xem Long Sơn phái thế cục lại nói, nếu có tất yếu, cùng Long Sơn phái liên thủ dù sao cũng tốt hơn tương lai độc mặt Bách Độc môn. Chư vị tạm thời trước chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Hỏa Viêm hộ pháp phải nhiều hơn đốc xúc công tượng. Rèn đúc đao binh, mệnh thôn trại phụ nhân biên chế đằng giáp, không thể lãnh đạm, phải, dưới tay bao quát Phi Hổ trưởng lão, Vân Hà trưởng lão, Hỏa Viêm hộ pháp ở bên trong 8 người cùng kêu lên đáp. Nghị luận về sau, đám người đang muốn tán đi, đã thấy ngoài điện có người đến báo, Hổ Uy Sơn Quảng Nguyên tiên sư. Hổ Uy tiên sư chuyên tới để bái kiến. Quảng Nguyên tiên sư, Hổ Uy tiên sư, nghe gió bọn người tương hộ nhìn xem, đối hai cái này danh hiệu đều rất lạ lẫm, vẫn là Phi Hổ trưởng lão lên tiếng nói, cái này Hổ Uy tiên sư là vài trăm dặm bên ngoài một tòa thôn trại cung phụng, chiếm cứ một tòa Hổ Uy sơn, bị vô tri trại dân xưng là Hổ Uy tiên sư, đã có mấy chục năm. Về phần Quảng Nguyên tiên sư, Phi Hổ trưởng lão lắc đầu. Hổ Uy Sơn khoảng cách Phi Tiên Sơn quá xa, không có quá chú ý, chẳng biết lúc nào lại toát ra cái tiên sư tới. Nam Cương bên trong, tin tức bế tắc, vãng lai không tiện, dù cho lấy âm phù môn thực lực mạnh như vậy, cũng chỉ có thể trực tiếp quản khống phương viên hơn trăm dặm đỉnh núi. Thôn trại, thậm chí ở giữa còn nhiều có sơ hở. Ở bên ngoài hơn trăm dặm, coi là thật theo không kịp, chỉ có thể có chỗ ảnh hưởng, lại làm không được không rõ chi tiết, như Hổ Uy Sơn Hổ Uy tiên sư nhân vật như vậy. Âm phủ môn bên ngoài không biết có bao nhiêu, lấy thật giả lẫn lộn người chiếm đa số. Âm phủ môn tuy nhiều có hồ sơ, nhưng cũng chỉ là mơ hồ danh hiệu mà thôi, không có tinh lực đi tìm hiểu kỹ càng nền tảng, là lấy. Lại không biết cái này Hổ Uy tiên sư, năm đó cũng là từ hắn âm phù môn bên trong đi ra môn nhân. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Để kia hai cái gì cẩu thí tiên sư tiến đến. Trường Dã hướng về, phía bẩm báo đệ tử quát. Phải, vậy đệ tử đáp ứng. Đang muốn ra ngoài, lại nghe ngoài điện truyền đến cười sang sảng thanh âm, ha ha. Không cần đón, ngoài điện một. Trận oanh minh, liền gặp mấy thân ảnh như rách nát chơi diều ngã vào đại điện bên trong. Chợt hai người một trước một sau bước vào trong điện, cái trước một bộ trường bào màu xanh, thiếu niên tinh mâu, cái sau già nhưng vẫn cường mãnh, áo tím da thân, muốn chết. Trong điện đám người thấy hai người, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Trường Giã trước hết nhất quát lớn, từ thượng thủ đứng dậy dưới chân một điểm liền như là nhất pháp đạn pháo hướng hai người phóng đi. Tay cầm thành quyền, như đống cát ném ra, hung mãnh dị thường, một quyền này không phải man lực, mà là âm phủ môn, âm phủ bí lục, bên trong ghi lại một môn ngoại công quyền pháp. Tên là sát phong quyền, danh xưng tu hành đến cực hạn, liền thiên địa ở giữa ở khắp mọi nơi gió đều có thể đánh giết. Đây đương nhiên là thổi, bất quá Trường Giã tư chất tu hành thượng giai, võ đạo thiên phú tuyệt luân. Cái môn này sát phong quyền, coi là thật bị hắn luyện thuần thục. Một quyền ra, không trung phát ra phanh phanh tiếng vang, chính hướng thanh y thiếu niên trên mặt đập tới. Nhưng mà sau một khắc, Trường Giã chỉ cảm thấy đụng phải lớp kín tường, một ngọn núi, cả người như gặp phải trọng kích, nắm đấm, cánh tay tất cả đều muốn đứt gãy giống như, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đập ầm ầm trên mặt đất. Ngươi, phốp, Trường Giã quỳ xuống đất ngang đầu, còn muốn nổi giận, lại mạnh mẽ miệng máu tươi phun ra, một phen lại nuốt vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.